Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Mới có thể trở lại. Bổng Tấn nói trước với Kha Vũ: yên tâm đi, một năm sau chúng tớ quay lại Mỹ. Đến lúc ấy khả năng vẫn còn phiền cậu liên hệ bệnh viện, còn theo giúp chúng tớ vài ngày. Kha Vũ cười xấu xa: cái gì, thông oát cậu khám bệnh viện ở Mỹ? Lần sau đến khám tiếp là ai khám? Liệu cậu có đổi người khác không đấy? Bổng Tấn gật đầu: vẫn là dẫn cô ấy tới. Lần này giải quyết vấn đề tâm lý của cô ấy, lần sau muốn điều trị bệnh tật trên người cô ấy. Kha Vũ cười to: rồi rồi, dù sao việc khác tôi không giúp được, việc này đúng là có thể giúp. Chị Mai Tây dường như cảm giác hai người đang nói về mình, quay đầu nhìn Bộc Tấn cùng Kha Vũ. Bộc Tấn vỗ vai Kha Vũ: cậu cũng đừng cười dọa người như vậy, chúng ta đi thôi, có thời gian về nước chơi một vòng, có khi có thể tìm được tình yêu của cậu. Ánh mắt Kha Vũ ảm đạm: tình yêu chân thành của tôi đã sớm yêu chân thành người khác. Không sao đâu, yêu người khác thì sao chứ, kết hôn với người khác không có gì, chỉ cần cậu yêu cô ấy thật lòng, nhất định có thể tìm lại một lần nữa. Kha Vũ cười to: được rồi, chờ lúc các cậu kết hôn báo tôi về nước, tôi tham gia hôn lễ, tiện thể tìm tình yêu đích thực luôn. Triệu Bộc Tấn cùng Kha Vũ từ biệt, mẹ Tây vội vàng gọi cho ông Trình, chỉ đơn giản nói mình đêm đó bay trở về. Ông Trình không hỏi nhiều, chỉ hỏi rõ thời gian chuyến bay tới. Lúc Mai Tây cùng Bộc Tấn đi ra khỏi sân bay, Phương Chí Viễn mang theo ông Trình và bà Trình đang đợi ở cửa đón khách. Mai Tây nét mặt sảng khoái, đã khôi phục trạng thái trước khi bị bệnh. Chị Mai Tây chạy vào trong vòng tay của ông bà Trình. Phương Chí Viễn cùng Bộc Tấn đứng bên cạnh chứng kiến cả nhà ba người đoàn tụ. Ông bà Trình ngồi ghế sau cùng Mai Tây, Bộc Tấn ngồi ghế lái phụ. Sau khi ba người thân thiết nói chuyện với nhau, Bộc Tấn quay đầu nhìn phía ông bà Trình: cô chú à, cháu đã đặt cơm, cháu muốn cùng ăn cơm với cô chú một bữa, có chuyện quan trọng muốn bàn bạc với cô chú. Ông Trình đau lòng nhìn Mai Tây: hai con bay lâu như vậy nhất định mệt rồi, vẫn là về nhà ăn cơm đi, cô con đã chuẩn bị bữa tối rồi. Chị Mai Tây tinh thần rất tốt nhìn ông Trình: ba, con không sao đâu, Bộc Tấn muốn mời ba mẹ ăn cơm, ba mẹ cứ đi thôi. Ờ thì vậy cứ theo ý Mai Tây. Phương Chí Viễn đưa họ tới nhà hàng, lại lấy cớ mình còn có việc ở bệnh viện, lại không chịu đi cùng. Bộc Tấn chân thành mời Phương Chí Viễn. Phương Chí Viễn thấy thịnh tình của Bộc Tấn không thể từ chối, dừng xe xong đi theo bọn họ cùng vào nhà hàng. Vừa vào nhà hàng, Bộc Tấn vỗ hai tay. Nhà hàng vốn đang tối tăm, nháy mắt sáng lên, chứng tỏ trước đó bố trí rất tốt. Giữa nhà hàng có hình trái tim bằng hoa hồng, ở giữa là bàn ăn. Hai đội nhân viên phục vụ trên tay đều cầm nến, đứng ở hai bên đoàn người chỉ Mai Tây. Bộc Tấn duỗi tay đến trước mặt Mai Tây. Dưới ánh mắt chờ mong của anh, chị Mai Tây đặt tay trong vòng tay Bộc Tấn, nhẹ nhàng cầm tay Mai Tây. Khi hai người cài tay vào nhau, trong nháy mắt, toàn thân Mai Tây run lên. Bộc Tấn dường như hiểu được cô đã trải qua bao đau khổ, vài ngày trước đó chưa hề tiếp xúc thân mật cùng cô, lại cho cô có thời gian, cũng dường như cố ý dành chút chờ mong, mà những thứ này đều là kìm nén, khiến cho giờ đây sắc mặt Mai Tây xúc động. Bộc Tấn nhìn cô: anh hy vọng cùng với anh, em có thể nhìn được ánh sáng trong đêm. Lúc tuyệt vọng nhìn thấy hy vọng, lúc đau khổ tìm được hạnh phúc. Mai Tây cũng nhìn Bộc Tấn, kia trải qua suy sụp và kiếp nạn mà nói, sẽ không còn là chờ mong lãng mạn và không thực tế nữa. Đúng là Bộc Tấn ở bên cô đã thực sự nhìn thấy ánh sáng trong bóng đêm, khi tuyệt vọng có hy vọng, lúc đau khổ tìm được hạnh phúc. Mai Tây đi theo Bộc Tấn, đi trên con đường tới hạnh phúc, đi đến giữa lòng cánh hoa hạnh phúc. Bộc Tấn từ trên chiếc hộp trên bàn lấy một chiếc nhẫn kim cương đeo vào tay Mai Tây. Giờ khắc này đây không chỉ có Mai Tây, ngay cả ông Trình bà Trình cũng đều rưng rưng nước mắt. Phương Chí Viễn chỉ kiến sở khắc này, đột nhiên hiểu được trước khi Mai Tây nói với anh, mỗi người đều phải tự mình sáng tạo ký ức tốt đẹp cho mình. Chỉ có Bộc Tấn mới có thể hoàn toàn hiểu, thưởng thức chỉ Mai Tây. Năm người ngồi xuống bàn ăn, Bộc Tấn hướng phía ông bà Trình: cô chú à, hôm nay cháu đưa Mai Tây mang về, hoàn chỉnh trả lại cho cô chú. Đồng thời cháu muốn xin phép cô chú gả cô ấy cho cháu, về sau hãy để cho cháu chăm sóc cô ấy. Ông Trình trao đổi ánh mắt cùng bà Trình, ông gật gật đầu với Bộc Tấn. Chỉ cần Mai Tây đồng ý, cô chú cũng không có ý kiến gì. Hai đứa dự định khi nào kết hôn? Bộc Tấn nhìn phía Mai Tây. Ngày 11 tháng này chính là ngày cháu Mai Tây quen nhau 10 năm. Cháu muốn làm vào ngày này, tổ chức hôn lễ tại giáo đường của Mai Tây, hy vọng là cô chú cho phép. Ông Trình bất ngờ. Ngày 11 chỉ còn cách có một tuần, có vội quá không đấy? Ngay cả phòng cưới không chuẩn bị kịp mà. Bộc Tấn trả lời, tất cả các công việc chuẩn bị cháu đều đã hoàn. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.